Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, bộc phát. Liên tiếp bại thiếu niên vương, giữa hai người liều mạng càng thêm kịch liệt. Vương Đông Tương Đạo Kinh, Phật Pháp đều phát huy ra, tả hữu khai cung, Phật Đạo một thể, kim cương bất hoại, chiêu thức thanh thế to lớn, rộng lớn mênh mông, thật là đáng sợ. Đối mặt càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh Vương Đông, Minh gia thiếu niên vương biểu hiện ung dung không vội, tiến thối chuyển đổi, hiển thị rõ đại gia phong phạm, chiêu thức trung quy trung củ, quang minh vô hạn, thánh quang vô hạn, còn không thi triển thôn thiên ma công sao? Ta xác định, vị kia thôn thiên đại đế truyền nhân chính là ngươi. Thần tộc tiểu ni tử, ngươi không thể gạt được mỗ hỏa nhãn kim tinh đuôi cáo, liền xem như giấu cho dù tốt. Cũng là hồ ly, Vương Đông còn đang tiến hành áp bách. Muốn để Minh gia thiếu niên vương tại thời khắc sinh tử bị phá thi triển đế kinh bảo mệnh. Bất quá Minh gia thiếu niên vương cũng không có biểu hiện ra không ổn đến. Bất quá cũng bị áp chế ở hạ phong, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vương thần thể ngươi chẳng qua là chủ quan phỏng đoán mà thôi. Không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ đến chỉ chứng tiểu nữ tử mà giống nhau đạo lý. Tiểu nữ tử còn cho rằng vị kia tâm ngoan thủ lạt ma công truyền nhân chính là thần thể ngươi đây. Minh gia thiếu niên vương lập tức lấy đạo của người trả lại cho người. Miệng không nhường người, đầu óc phản ứng rất nhanh, đem nước bẩn dội đến Vương Đông đỉnh đầu, triển khai đối chọi gay gắt. Vương Đông, ngươi giết tộc nhân ta, đoạt ta tạo hóa, hôm nay nhất định phải giết, báo thù rửa hận tất phương cửu thiên bước. Nổi giận quát, thanh âm xa xa truyền đến. Có chừa lấy vàng dòng chiến giáp thanh niên vọt lên, đó là tất phương thiếu niên vương. Hắn giờ phút này đầu chim thân người, chiến lực toàn bộ triển khai, từ trên trời giáng xuống đạp mạnh Vương Đông, liên tiếp huyễn ảnh liền triển khai, muốn hai đánh một sao? Rất tốt, dạng này đánh nhau mới có cảm giác a. Vương Đông khẳng khái phấn chấn, cười ha ha, Phật Đạo tề xuất, Thái Cực Đồ cùng Vạn Tự Phật Thủ ấn đồng thời cùng hai người đối oanh một cái. Sau đó bay ngược ra ngoài, nện vỡ mấy đạo cơ hồ đổ sụp thành cung, trùng điệp khảm nạm tại xa xa bụi cỏ bên trong, ca ca phát sáng. Đại hỏa kê, các người muốn ăn đòn. Tiểu Ngọc Nhi bay tới, ngăn tại Vương Đông trước mặt, một mình ngăn cản hai người kia giao thủ. Nàng hiện tại chiến lực càng cường tuyệt hơn, tịch địa thập trọng thiên vừa mới đột phá, mặc dù vẫn chưa ổn định, nhưng chiến lực tăng cường quá nhiều. Vương Đông, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thái Dương vương thể từ đằng xa lao đến, dẫn dắt vô lượng lượng Thái Dương dòng lũ, cho ta táng ở chỗ này a. Ma tộc thiếu niên vương cũng từ đằng xa giết tới, ma đi thiên hạ, ma uy cái thế. Vương Đông, ngươi đã phạm vào chúng nộ, tàn nhẫn hèn hạ, xấu bụng âm hiểm, ngươi không chết ai cũng ngủ không yên. Tốt, mỗ liền để các ngươi giết, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có loại này bản sự trời ban kinh thư luyện hóa cho ta, tịch địa lục trọng thiên phá cho ta. Vương Đông thần sắc kịch liệt không sợ, đan điền bên trong địa ngục rong lô chấn động, có thập điện Diêm La xuất hiện tại nấu luyện một viên phiến lá, có tụng kinh thanh âm vang lên, miểu viễn thâm thúy, tự tự châu ngọc. Hắn lựa chọn tại lúc này tiến hành phung phí của trời luyện hóa, nối thẳng vương giả đại đạo. Vương Đông cũng không cần, bất quá cũng có thể loại suy cho mình rất nhiều cảm ngộ cùng tâm đắc. Hắn hiện tại càng thêm coi trọng là phiến lá làm bảo dược, lực lượng bản thân thuần túy dược lực đang dâng trào, xuyên thẳng qua tại toàn thân ở giữa, rửa sạch gân xương da rẻ, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ hùng vĩ khí tức liền bạo phát ra, phương viên 10 vạn dặm đều bị sán lạn linh quang cùng sáng chói phù văn bao phủ lại. Vương Đông phá quan thành công. Tại đèn hoa dị sắc sau đó, mây đen ép thành, lôi điện oanh minh, thiên kiếp đến, Khánh Vân, Vương Đông vỗ ót một cái. Có vạn mẫu lớn nhỏ Khánh Vân xuất hiện che chắn hết thảy. Trường Giang Đại Hà đồng dạng tinh khí từ trên trời giáng xuống. Vương Đông cất bước hành tẩu, tu vi tại thời khắc tăng vọt. Hắn vậy mà lựa chọn không nhìn loại kia đáng sợ thiên lôi sau đó phát sinh sự tình để rất nhiều người vì đó líu lưỡi. Cái kia đáng sợ lôi đình vậy mà không có thương tổn đến Vương Đông mảy may. Toàn bộ đều bị Khánh Vân chặn lại, mặc cho điên cuồng công kích, lại như cũ lù lù bất động, đến, giết ta à, Vương Đông cười lớn khẳng khạc, dã thú đồng dạng xông ngang tới, từ Tiểu Ngọc Nhi bên người nhận lấy địch nhân đến, hắn hiện tại liền như là một viên bắn nổ mặt trời. Toàn thân dũng động không nhả ra không thoải mái lực lượng. Một quyền oanh kích tiêu sái khoai ý, răng rắc, một mảnh tinh lôi nộ mưa. Một chiêu đối oanh ở giữa Vương Đông lui lại ba bước. Nhưng giữa không trung bên trong ma tộc thiếu niên Vương lại đặng đặng đặng liền lùi lại 15 bước, toàn lực va chạm hắn lần thứ nhất rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn rất rõ ràng, không tốt. Không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn, Tất Phương thiếu niên Vương vậy mà cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn từ trên trời giáng xuống. Tất Phương cửu thiên bước thi triển. Lại lần nữa dẫm đạp Vương Đông. Đồng thời thi triển ra cái khác thần thông. Dẫn dắt mênh mông xích hà dòng lũ. Chậm, Vương Đông bỗng nhiên phản kích. Trưởng khống âm dương. Một quyền bắn ra một trương thái cực đồ đến, Tất Phương thiếu niên Vương bị bắn bay, trực trùng vân tiêu, những cái kia xích hà dòng lũ đều nát, cuốn ngược đi lên, một điểm tôn nghiêm đều không có. Đường đường thiếu niên Vương lại còn muốn vây công, ngươi có muốn hay không điểm mặt a? Tất Phương thiếu niên Vương cương vừa ổn định thân hình, bên tai liền nghe đến sỏ lỗ tai ma âm. Hắn quay người lại liền thấy Vương Đông khuôn mặt, theo bản năng liền triển khai một thân lực lượng tiến hành phòng ngự, ba, có ly pha lê vỡ vụn. Thanh âm, Tất Phương thiếu niên Vương bị Vương Đông một cước từ trên trời đạp đến trên mặt đất. Toàn thân giáp trụ đã nổ tung, vừa mới chính là món bảo vật này bảo vệ hắn, để hắn không có thụ quá nặng tổn thương, tốt. Vương Đông, để chúng ta một đối một. Xích hà đao, Tất Phương thiếu niên Vương bị khơi dậy huyết tính. Hóa thành bản thể, dương cánh mà lên phát động Tất Phương cửu thiên bước. Đương nhiên đây không phải muốn dẫm Vương Đông, mà là nhờ vào đó tăng lên lực lượng. Trong tay một thanh màu đỏ bảo đao xuất hiện, chuôi này đao rất hẹp dài. Đột nhiên nhấc lên ông ông tác hưởng, ngập trời hào quang trước một bước bạo phát ra. Trọn vẹn 8 vạn đạo. Mỗi một đạo đều là một đầu xích hà trường hà, hừng hực, lửa nóng, có thể đánh xuyên qua kim thạch, nung chảy gang Tất Phương thiếu niên Vương động làm rất nhanh. Hào quang rượu mù mắt người thời điểm liền đã giết tới Vương Đông trước mặt. Trong tay xích hà đao đánh xuống, dẫn dắt 8 vạn trường hồng xích hà, hư phá cho ta, Vương Đông chống ra một cái tử kim thái cực đồ. Đến. Một cái xoay tròn định trụ Tất Phương thiếu niên Vương, có bát phương thần lôi tụ đến, nghiền nát tất cả màu đỏ hào quang, giữa không trung bên trong không ngừng nổ tung lại bạo tạc tử kim đồng dạng chi lực lưu truyền. Vương Đông toàn thân phát sáng, lấy thân thể hóa thành thần đao chém ra ngoài, cùng Tất Phương thiếu niên Vương xích hà đao chém giết. Bộc phát ra một đoàn kịch liệt hào quang chói sáng đến quang mang bên trong Vương Đông tại anh dũng. Tiến lên, xé rách xích hà cùng đao quang. Tất Phương thiếu niên Vương giao chặt lại bị Vương Đông gãy. Chỉ là gãy mất 3 ngón tay mà thôi, Đông, hết thảy hào quang đều bị nghiền nát. Vỡ vụn tàn vũ từ trên trời giáng xuống. Bay lả tả, Vương Đông tay trái ấn ở Tất Phương thiếu niên Vương mặt. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đục tại một khối bia cổ phía trên. Cái kia bia đều bị nện ra vết rạn, một kích này để Tất Phương thiếu niên Vương Mông thụ trọng thương. Đầu đều kém chút vỡ ra, thất khiếu phun máu, hắn còn muốn phản kích, nhưng Vương Đông Thiết Quyền tiếp lấy xuống tới, đập đối phương sinh không thể luyến, trên mặt đất lăn lộn, nhúc nhích, quyền giết trưởng giết, ngay tại Vương Đông muốn mở rộng chiến quả thời điểm. Một đạo uy vũ thân ảnh cắt ngang đi qua, ma tộc thiếu niên Vương mang theo lấy cái thế ma uy mà đến. Quang mang ngập trời, đồng thời thi triển hai đại thần thông có to lớn ma vương đứng sừng sững chân trời. Mà lại một xuất hiện chính là hai tôn, ma huyết đang thiêu đốt, chiến ý vải bốc hơi. Ma tộc thiếu niên Vương đột tiến toàn lực, một quyền đánh nổ thương khung, một trường nghiền ép Hoàn Vũ, đến hay lắm. Nguyên bản còn muốn đi tìm ngươi đây, hiện tại vừa vặn cùng một chỗ trấn áp ngươi cái gì thiếu niên Vương. Cùng mỗ so ra ngươi còn kém xa lắm đâu Phật Đà trưởng. Đại đạo quyền, Vương Đông cũng là tả hữu khai cung. 10 vạn đạo kinh cùng 10 vạn Phật kinh đồng thời triển khai. Rất nhiều chân nhân, đạo nhân, thánh nhân, thiên quân, thiên tôn cùng một chỗ xuất hiện. Vùng đánh ra quyền, lại có La Hán, Bồ Tát, Phật Đà oanh minh. Cùng nhau xuất trưởng hai người đại thần thông hoàn toàn bộc phát. Phát ra sắt thép ken két thanh âm. Khói lửa còn không có bình tức phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi đâu. Nhưng trùng thiên bụi trần bên trong, hai đạo tráng kiện hữu lực thân thể liền hung hăng đánh vào nhau 3 chiêu. 7 chiêu, 10 chiêu, 20 chiêu, mà tộc thiếu niên Vương đích thực khẳng khái cường đại. Nhưng lại so ra kém Vương Đông lợi hại, bị đè lại hắn, Vương Đông nhất quyền nhất cước lực đạo 10 phần, vặn vẹo càn khôn, hủy diệt luân hồi, uống nhà ta ma tộc đồ ra là vô địch. 8 giết 8 đồ cũng không phải nói một chút mà thôi. Tiếp ta chiêu tiếp theo, súng giết, ma tộc thiếu niên Vương Phi thường không cam tâm mình bị áp chế. Cắn răng rát băng rung động. Phẫn mà phát lực, một cây đen xì ma súng xuất hiện, mang theo huyền hoàng quang mang, hoành thiên mà đi. Một phát này đích thực lợi hại, vô luận là thương mang, thương ý, thương khí vẫn là thương hồn, phong mang đều là hiếm có, càng thêm đáng sợ là loại kia đồ diệt hết thảy ý vị. Quá khốc liệt, quá hung mãnh, phốc phốc, Vương Đông đều bị đâm xuyên bụng dưới. Hơn vạn sông tử kim sóng lớn đều không ngăn được, mũi thương vào đi nửa thước, máu tươi đang phun trào. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, một trương thái cực đồ xuất hiện, chặt đứt ma súng thiên huyết hỗn tạp linh lực đang gầm thét. Nghiền nát loại kia thương ý, hắn vượt qua khói lửa mà đi, ra quyền như điện đánh ra phản kích, một chiêu đập ma tộc thiếu niên Vương choáng đầu hoa mắt. Mặt đều lõm xuống dưới, diệt, Vương Đông tử kim đại thủ đoan đoan chính chính đập vào ma tộc. Thiếu niên Vương trên ngực, đem vị này ma tộc kiêu tử đập trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Trái tim cùng lá phổi đều vỡ nát, đây là trọng thương, trong lúc nhất thời cơ hồ không đứng dậy được, rầm rầm, một chương đồ quyển từ phía chân trời bay. Tới, phía trên có thiên trọng sơn, vạn trọng thủy. Hồng trần khí tức quá dày đặc, muốn bao phủ Vương Đông. Đây là Bắc Châu đồ quyển, họ Lữ. Một lần đánh lén thành công thì cũng thôi đi. Thật đúng là coi là lập lại chiêu cũ có thể hữu dụng không? Đầu óc là cái thứ tốt, nhưng rất đáng tiếc, người thật giống như không có. Vương Đông thân hình như điện, lực lượng như rồng, xuyên qua Bắc Châu đồ quyển yếu kém điểm, trực tiếp đánh xuyên qua tới. Ngược lại xông vào Lữ sư huynh trước mặt, dẫn đầu một chiêu đập ra ngoài, có long hình thần quang bắn ra, răng rắc, hai người đối oanh một chiêu. Lữ sư huynh ngược lại bị động, giờ phút này vội vàng nghênh kích không phải là đối thủ của Vương Đông. Dẫm lên hư không đang lùi lại, cuối cùng đâm vào một cái trên cánh cửa mặt, khí huyết tại hỗn loạn, cổ họng có ngọt tanh hương vị tại tán loạn. Vương Đông, tiểu súc sinh, ngươi là cái thá gì? Thánh địa tôn nghiêm cũng là ngươi có thể khinh nhờn sao? Dám đánh làm tổn thương ta, ngươi đây là muốn cùng Nhiễm Hàn thánh địa là địch, ngươi sẽ chết vô nơi táng thân. Lữ sư huynh vẫn còn đang đánh kích Vương Đông lòng tự tin, để hắn sợ ném chuột vỡ bình không thể toàn công. Bắc Châu Vương thể lực lượng toàn bộ bộc phát, lại dẫn đáng sợ cực âm dòng lũ hướng phía Vương Đông lại lần nữa công kích. Nhỏ lang thang, chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu Nhiễm Hàn thánh địa, ngươi không khỏi tự cao quá cao, dám ngấp nghé nhà ta Phong Ngưng Vũ. Hôm nay nhất định phải cho ngươi một bài học xương máu. Vương Đông toàn thân phát sáng, hắn quá khẳng khái. Tử kim đại đạo tách ra cực âm dòng lũ, một ngụm long mộ chôn vùi xuống Bắc Châu đồ quyển. Ngay sau đó một tòa tử kim bảo tháp từ trên trời giáng xuống, chấn lữ sư huynh thất khiếu phun máu, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.